Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, đánh với Tả Minh trưởng lão. Cái này người trợn mắt trừng trừng, giống như là lôi công một dạng, làm cho một loại trầm trọng vô cùng uy nghiêm. Bị cái này người xem một chút, giống như là có mấy đạo thần lôi, oanh kích đến chính mình thân trên, lên. Tả Minh trưởng lão, chính là cái này Lộc Vũ, hắn hại chết Đồng Lạc Vũ sư huynh. Mấy cái đệ tử vừa thấy được Lộc Vũ, tâm tính tức thì phi thường kịch liệt. Bọn họ đối với Lộc Vũ có khắc cốt minh tâm cừu hận. Bởi vì hắn nhóm ở Lộc Vũ nơi đây cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác bị thất bại. Muốn bọn họ Thánh Tinh Cung chính là võ đạo thánh địa. Từ bên trong này đi ra đệ tử, không ai không phải là cao quý công tử. Thế nhưng tự ái của bọn hắn lại làm cho Lộc Vũ vô tình đâm. Bọn họ thủ lĩnh Đồng Lạc Vũ cũng làm cho Lộc Vũ hại chết. Cái này càng làm cho bọn họ đều không biện pháp trở về Thánh Tinh Cung giao nộp. Ngươi chính là Lộc Vũ. Tả Minh trưởng lão nhãn quang thật chặt tập trung ở tại Lộc Vũ thân lên. Hắn nhãn quang giống như là lôi quang một dạng, điên cuồng tàn sát bừa bãi, không chút lưu tình càn quét Lộc Vũ. Hắn khí tức trên người giống như cự thú một dạng phóng ra ngoài, cường đại năng lượng ba động hiện lên. Hắn chính là một vị đại thành nhân vương. Lần này bọn họ Đồng Dương cung chủ ở các vị trưởng lão hộ pháp hạ bế quan tu luyện, nhưng mơ hồ cảm ứng được có chút không ổn, lo lắng Đồng Lạc Vũ thí luyện có mất, cho nên trước sau phái ba vị trưởng lão tới chiếu cố Đồng Lạc Vũ. Hắn là bị Đồng Dương cung chủ trước hết phái ra trưởng lão, ai nghĩ đến nhất chạy tới huyện thần tinh đàn nơi đây, lại đụng phải chạy vào rừng rú tứ tán Thánh Tinh Cung đệ tử. Biết được Đồng Lạc Vũ đã bị giết tin tức, cái này với hắn mà nói là vô cùng chấn động. Người khác không biết, hắn cũng là biết đến. Đồng Lạc Vũ nhưng là Đồng Dương cung chủ con tư sinh a. Tuy là bọn họ Thánh Tinh Cung mặt ngoài trên lên cũng không có lập hạ truyền nhân, thế nhưng thân là Đồng Dương cung chủ, mấy vị tâm phúc đều chuẩn bị giúp đỡ Đồng Lạc Vũ thượng vị. Đồng Lạc Vũ chính là bọn họ Thánh Tinh Cung tương lai cung chủ, là muốn kế thừa bọn họ Thánh Tinh Cung, mà bây giờ Đồng Lạc Vũ cư nhiên bị người khác giết đi. Vậy hắn cũng không biết như thế nào trở về đối mặt Đồng Dương cung chủ. Chuyện này với hắn nhóm Thánh Tinh Cung mà nói chính là một cái biến đổi lớn. Các ngươi không phải nói bên cạnh hắn còn theo trong truyền thuyết Đại Lạc Hoàng sao? Làm sao không cần thiết Đại Lạc Hoàng? Chẳng lẽ là các ngươi hộ giá thất lợi, cố ý biên mượn cớ? Tả Minh trưởng lão trầm giọng quát lên. Phía trước hắn người nghe đệ tử nói lên Lạc Khinh Tuyền việc, cảm thấy thật sự là quá hoang đường, làm cho hắn kiên quyết khó có thể tiếp thu. Tả Minh trưởng lão, chúng ta tuyệt đối không dám nói bậy. Phía trước thật là Đại Lạc Hoàng bỗng nhiên trá thi, còn giúp Lộc Vũ đánh ra một chưởng. Đại Lạc Hoàng này thì chúng ta cũng không biết đi đâu trong. Có lẽ là lần nữa xuống đất đi, chúng đệ tử cũng không biết trả lời như thế nào. Tả Minh trưởng lão là tốt, phía trước ở huyện thần tinh đàn một lần kia giác tỉnh, bực nào tuyệt thế, nếu như bọn họ không phải tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không tin tưởng. Lộc Vũ bỗng nhiên chỉ hướng không trung Tả Minh trưởng lão, kiên quyết quát lên, đã là Đại Lạc Hoàng giết chết, liền coi như là ta Lộc Vũ giết chết, ngươi cấp cho Đồng Lạc Vũ báo thù có đúng không? Vậy tới tìm ta Lộc Vũ là được, muốn chiến liền chiến, nơi nào nhiều như vậy lời nói nhảm. Lộc Vũ một tiếng giống như thạch phá kinh thiên, đem trong cuốn Quyết Thánh Tinh cung đoàn người cho chấn kinh rồi. Vô liêm sỉ, ngươi thật to gan. Tả Minh trưởng lão bị Lộc Vũ cho hoàn toàn chọc giận. Hắn chính là đường đường đại thành nhân vương, còn lại nhân tôn ở trước mặt hắn, vậy chỉ có lễ bái cúi xuống thủ phần. Không ai không phải là lễ độ cung kính. Nhưng Lộc Vũ cái này nhân tôn cư nhiên không sợ hắn. Không chỉ có là không sợ hắn, nhưng lại cùng hắn gọi bản. Dường như nhìn kỹ hắn vì không có gì. Hắn lúc nào bị nhân tôn cái này chờ miệt thị. Ngươi là muốn chết. Tả Minh trưởng lão giận không kềm được. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ vì sao Thánh Tinh cung những đệ tử này ở nhắc tới Lộc Vũ thời điểm đều là như vậy phẫn nộ. Nói vậy đều bị Lộc Vũ vô tình đả kích quá. Thế nhưng còn không chờ Tả Minh trưởng lão động thủ, Lộc Vũ nhưng thật ra động thủ trước. Vừa ra tay chính là bá đạo Nam Vô Quy Thiên Quyền. Cường đại một quyền đánh ra nóng rực quyền quang như kim sơn. Trong lúc nhất thời kim quang thiểm động tràn ngập, giống như là vô biên kim sắc vân hà. Trong nháy mắt liền trải ra ở trong không gian. Vô liêm sỉ, Tả Minh trưởng lão thực sự là phẫn nộ tới cực điểm. Trong tay hắn ngưng luyện ra một đạo giải lụa màu đỏ, trong nháy mắt hướng phía trước phất đi. Ba, một kích này, tức thì đã đem Lộc Vũ Kim Sơn cho chấn vỡ. Chẳng qua đây chỉ là Lộc Vũ trước chiêu. Lộc Vũ thân ảnh giấu ở một mảnh kim quang chi sau, triển lộ thân hình chi về sau, khai mở chân chính sát chiêu. Càn khôn vạn thú đồ mở, giống giống trên trăm đạo hồng hoang cự thú thân ảnh, giống như là từng ngọn thần sơn một dạng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng Tả Minh trưởng lão phóng đi. A, Tả Minh trưởng lão kinh hô một tiếng. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền khinh thường Lộc Vũ, căn bản không nghĩ tới Lộc Vũ như thế hùng hổ. Nhất là cái này càn khôn vạn thú đồ lực lượng huyền diệu như vậy, hơn nữa xuất kỳ bất ý, vội vàng bên trong chỉ có thể là triệu hoán nguyên thần. Bạch lam quang tiểu nhân tự trong thân thể của hắn lao ra, thẳng nghênh phía trước, khó khăn lắm đem cái kia từng đạo cự thú thân ảnh cản lại. Rầm rầm rầm, Tả Minh trưởng lão cái này đại thành nhân vương nguyên thần quả nhưng là cường đại. Cuối cùng hóa giải càn khôn vạn thú đồ uy hiếp, chẳng qua cũng làm chính mình tương đối chật vật. Mà không chờ Tả Minh trưởng lão thở dốc quá một hơi đến, Lộc Vũ lập tức tiến hành tiếp nhị liên tam công kích. Hắn một quyền của mình như núi đổ, đánh ra ba đại thánh ngọc lực lượng: thời gian diệu nghĩa, luân hồi diệu nghĩa, sát lục diệu nghĩa ra ở hai bên trái phải. Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân hai mặt giáp công. Thương Minh Huyết Nha cái này bất tử quái vật, phía trước ở huyện thần tinh đàn trung nhường đã lột ra, nhưng mới trải qua trong khoảng thời gian này, lại sinh trưởng ra thật lưa thưa tạt mau. Nó nâng lên huyết mâu trùng thiên, Băng Kỳ Lân vũ động càn khôn, nhất chiêu băng hà tung lũng, ở hư không bên trong trực tiếp mở tung nhất địa, vực sâu lộ ra hiện, băng thác treo ngược. Trong lúc nhất thời, Tả Minh trưởng lão là ba mặt đối địch, vô cùng luống cuồng tay chân. Lúc đầu lấy hắn đại thành nhân vương thực lực, là tuyệt đối sẽ không ăn như vậy xẹp. Nhưng hắn sai liền sai ở ngay từ đầu liền mất đi tiên cơ. Cái này đều là khinh địch sở trí, mà Lộc Vũ bắt lại cái này tiên cơ, thủy chung không để cho Tả Minh trưởng lão thở dốc cơ hội. Khẩn la mật cổ công kích là một chút thời gian cũng không lãng phí. Tả Minh trưởng lão mệt mỏi ứng phó, hắn nhu cầu cấp bách đứng vững cước bộ, thở dốc quá một hơi đến, sau đó mới có thể chân chính triển khai tay chân. Đến lúc đó hắn muốn cho Lộc Vũ chết, đều cho ta xuất thủ. Lúc đầu Tả Minh trưởng lão là phi thường xem không tuần trước thành những đệ tử kia. Thế nhưng lúc này nếu như có thể thu được những đệ tử này đến giúp đỡ ngăn cản một cái Lộc Vũ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Bất quá hắn lập tức phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết, chu vi mười mấy đệ tử trong thời gian thật ngắn liền nhất tề chết bất đắc kỳ tử. Một thanh lần tiên khí giống như là linh sao một dạng, đánh bất ngờ quá chúng đệ tử. Tiếp nhị liên tam xuyên qua từng cái nhân lồng ngực, là vương kiếm, oành, oành, huyết vụ bay lên. Vương kiếm hoàn thành lần này hoàn mỹ trùng kích. Hết chương.